Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, sẽ nói tiếng người tiểu hắc. P.S. Hắc đại gia xuất thủ. Ba Tiếu Nhạc nụ cười trên mặt đọng lại. Về sau chậm rãi rút đi. Hắn sâu đậm nhìn Bộ Phương. Từ Bộ Phương đạm mạc trong ánh mắt của hắn có thể đủ cảm giác được đối phương cũng không đang nói đùa. Bộ Phương nhàn nhạt liếc Tiếu Nhạc liếc mắt phía sau. Lần nữa xoay quá đầu. Nhìn phía trong hẻm nhỏ trợn mắt hốc mồm một đám người. Hồn Thiên Đoạn đè xuống khiếp sợ trong lòng. Nhìn sắc mặt từ từ trở nên có chút âm trầm Tiếu Nhạc. Không khỏi híp híp mắt. Khó có được chứng kiến nứt tâm kiếm vương Tiếu Nhạc ở mặt người trước kinh ngạc. Không rõ có chút vui sướng. Ta thừa nhận, ta nhìn lầm. Thế nhưng ngươi thực sự cảm thấy bằng con rối này có thể ngăn trở Tiếu Mông cùng ngay cả thái giám. Liên thủ, Hồn Thiên Đoạn lý tính sau khi xuống tới. Bỉu môi nói, Tiếu Mông cùng ngay cả Phúc. Đây chính là Thanh Phong đế quốc mạnh nhất hai người. Há là chính là một khôi lỗi có thể ngăn cản. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta Tiếu Nhạc sẽ ở cái tiểu điếm này chung tránh cả đời? Lạnh lùng liếc Hồn Thiên Đoạn liếc mắt. Tiếu Nhạc khóe miệng vi kiều. Đào, Hồn Thiên Đoạn đôi mắt co rụt lại. Quả nhiên, Tiếu Nhạc chính là Tiếu Nhạc. Hắn chỉ sợ sớm đã ngẫm lại hảo đường lui. Lúc này đây nếu như không phải là bởi vì Hồn Tông đệ tử quấy rầy kế hoạch. Khả năng tất cả đi hướng đều có thể như Tiếu Nhạc tính toán hoàn mỹ như vậy tiến hành đi. Quả nhiên là có chút môn đạo. Còn có thể làm cho Tiêu Tương Quân nghỉ chân không tiến lên. Ngay cả Phúc Lan Hoa chỉ sờ. Cười lạnh, ánh mắt của hắn đánh giá Tiểu Bạch. Khá có chút ngạc nhiên. Cái này cục sắt ngược lại có chút lợi hại. Cư nhiên có thể nhất chiêu đánh đuổi 5 vị chiến vương. Âu Dương Túng Hoành cũng là trừng mắt. Thật không ngờ Tiểu Nghệ nói với hắn đều là thật. Con rối này, thật đúng là cường hãn. Thậm chí so với hắn đều cường hãn hơn không ít. Âu Dương Tiểu Nghệ kéo kéo Âu Dương Túng Hoành áo giáp. Tiếu xanh xanh nói ra. Cha, ta chớ cùng Tiểu Bạch động thủ có được hay không? Xú lão bản tuy là cũ kỹ một điểm. Thế nhưng người vẫn rất tốt. Ai tương đương nữ nhi ngoan. Cha tất cả nghe theo ngươi. Âu Dương Túng Hoành híp mắt. Trên mặt đống cười. Sờ sờ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu. Thiên tài đi tới cùng khôi lỗi đánh đây. 5 vị chiến vương đều nhất chiêu bị quét ngang. Hắn bất quá lục phẩm chiến hoàng. Cái này đi tới cảm giác cũng là bị quét ngang mệnh. Con rối này vẫn là lưu cho thái giám chết bầm cùng lão Tiếu đến đây đi. Miễn cho đi tới mất mặt. Trong lòng nghĩ như vậy. Âu Dương Túng Hoành trên mặt cưng chiều càng sâu một phần. Khuê nữ nói cái gì chính là cái đó. Cha không động thủ. Bộ lão bản. Lẽ nào ngươi thật muốn che chở tông môn tội phạm sao? Tiếu Mông trầm giọng nói. Thanh âm vô cùng nghiêm túc. Nếu như Bộ Phương thực sự cố ý muốn che chở Tiếu Nhạc. Vậy hắn cũng chỉ đành xông vào. Chưa nói tới che chở. Các ngươi cũng có thể tiến đến. Nhưng là không cho phép ở trong tiểu điếm tranh đấu. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương mặt không thay đổi trả lời. Ôi! Đừng tưởng rằng có một khôi lỗi ở ngươi liền vô pháp vô thiên. Tạp gia ngược lại là phải nhìn. Ngươi ngoại trừ con rối này còn thủ đoạn nào nữa? Ngay cả Phúc Thanh âm the thế ở trong hẻm nhỏ quanh quần. Mênh mông chân khí từ trong cơ thể hắn bung ra. Tiêu Tương Quân, cuốn lấy khôi lỗi. Đợi tạp gia đem tông môn nghiệt xúc bắt đi ra. Sờ Lan Hoa chỉ, phất trần 3000 trượng. Thân như thanh yên. Mau lẹ không gì sánh được. Ngay cả Phúc xuất động thủ trước. Vung vẫy phất trần hướng Tiểu Bạch đó là oanh khứ. Hàng vạn hàng nghìn phất trần đột nhiên quấn ra. Tại chân khí tràn đầy hạ. Trở nên giống như cương châm. Tiếu Mông biến sắc. Rơi vào đường cùng. Không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Áo giáp ầm ầm va chạm. Phát sinh leng keng tiếng. Tiếu Mông cuốn lấy Tiểu Bạch. Ngay cả Phúc né tránh Tiểu Bạch dây dưa. Mục tiêu nhắm thẳng vào tiểu điếm bên trong Tiếu Nhạc cùng Hồn Thiên Đoạn. Tiếu Nhạc cùng Hồn Thiên Đoạn sắc chợt biến đổi. Bết bát nhất một trường hợp quả nhiên xuất hiện. Tiểu Bạch cường thịnh trở lại. Mà dù sao cũng chỉ là một chiến thánh cấp khôi lỗi khác. Một cái Tiếu Mông đủ để dây dưa kéo lại. mà còn dư lại một vị chiến thánh ngay cả thái giám. Chính là có thể rảnh tay đối với trả bọn họ. Bộ Phương hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nhìn bay nhanh mà vào ngay cả thái giám. Sắc mặt của hắn bất vi sở động, không có bất kỳ động tác gì. Tiếu Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Hắn thật vất vả tu luyện tới hôm nay thực lực này. Tại sao có thể bị ngay cả thái giám bắt đi? Một khi bị triều đình bắt đi, hắn Nứt Tâm Kiếm Vương chắc chắn phải chết. Hồn Thiên Đoạn trong mắt cũng đầy là tuyệt vọng. Bọn họ vốn có cũng đã là trọng thương. Như thế nào là trạng thái toàn thịnh xuống ngay cả thái giám đối thủ? Lẽ nào lúc này đây thật muốn chết ở chỗ này sao? Thật không cam lòng a. Ngay cả Phúc Phất Trần trở nên sắc bén như đao, nhắm thẳng vào Tiếu Nhạc. Đáng sợ kia sắc bén chân khí, khuấy động bốn phía, hầu như muốn đem hết thảy đều là nổ nát. Ta không thể cứ như vậy chết. Không thể chết được. Tiếu Nhạc con mắt chợt hóa thành đỏ bừng, khuôn mặt anh tuấn đều là trở nên vặn vẹo. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn Bộ Phương. Bộ Phương thờ ơ, chết tiệt, quả nhiên hết thảy đều cần phải dựa vào chính mình. Tiếu Nhạc bạo nổ giống một tiếng, về sau chợt hé miệng, cổ họng trong tựa hồ có ánh sáng sáng chói nở rộ ra. Nhất đạo bàng bạc kiếm khí ở trong tiểu điếm chợt mọc lên. Đáng sợ kia kiếm ý tựa hồ muốn cắt không gian, muốn xuyên thủng toàn bộ tiểu điếm. Tiếu Nhạc hàm với trong miệng nhất đạo đoạt mệnh kiếm khí cùng ngay cả thái giám công kích đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra kinh thiên ba động. Bộ Phương cau mày một cái, cảm giác được thân thể mình bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái vòng bảo hộ. Vòng bảo vệ này đem tất cả chút xuống năng lượng đều là ngăn cản đến. Một cơn lốc thổi ra, đem trong tiểu điếm tràn ngập bụi mù thổi tan, lộ ra cảnh tượng. Dựa theo vừa rồi hai người giao thủ ba động đến xem, cái này tiểu điếm tất nhiên là sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao cũng là một vị lục phẩm chiến hoàng liều mạng một kích cùng thất phẩm chiến thánh toàn lực. Nhất kích, dư ba đủ để đem phương viên 10 dặm san thành bình địa. Tiểu điếm người bên ngoài đều là thôn hớp nước miếng, bất khả tư nghị nhìn tiệm kia nội tình huống. Tiểu điếm vẫn là tiểu điếm, hết thảy đều hoàn hảo không chút tổn hại. Trong tưởng tượng sụp đổ cùng hủy hoại chỉ trong chốc lát vẫn chưa xuất hiện. Phảng phất hai người đợt công kích động giống như là một trận thanh phong phất qua. Hả? Tình huống gì? Ngay cả thái giám đôi mắt co rụt lại, phát hiện chu vi cư nhiên một điểm bị dấu vết hư hại cũng không có. Mí mắt đều là run lên. Tiếu Nhạc cả người nhuốm máu, cả người hầu như đều là hóa thành huyết nhân. Hắn thảm cười rộ lên, đôi mắt cũng càng ngày càng sáng. Ta nói rồi, trong tiểu điếm không cho phép nháo sự. Các ngươi nghe không hiểu sao? Vòng bảo hộ tán đi, lộ ra Bộ Phương không dính một hạt bụi thân hình. Hắn mặt không thay đổi nhìn Tiếu Nhạc cùng ngay cả Phúc. Đạm mạc mở miệng, Tiếu Mông một quyền đánh lui Tiểu Bạch, triệt thoái phía sau một bước. Nhìn trong tiểu điếm tình huống, nội tâm của hắn đột nhiên hiện ra vẻ bất an. Cái này bất an khởi nguồn, Tiếu Mông trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía vẫn ghé vào góc đại hắc cẩu. Lúc này, cái này đại hắc cẩu thì đã đứng lên. Hử, tiểu hắc cư nhiên đứng lên. Bộ Phương quả thực như là phát hiện tân đại lục một dạng nhìn đại hắc cẩu. Con này lại cẩu, cư nhiên động, mại yêu nhã bước chân mèo. Tiểu hắc đi tới ngay cả thái giám dưới chân, mắt chó khẽ nâng, lười biếng liếc ngay cả thái giám liếc mắt, ngay cả Phúc hơi sững sờ. Đây là nơi nào tới? Hắc cẩu, đi đi đi, đi một bên chơi, chớ tới gần tạp gia. Ngay cả Phúc ghét che mũi, không ngừng huy động thủ, xua đuổi tiểu hắc, hắn ghét nhất chính là cẩu. Tiểu hắc mắt chó một phen, bản cẩu gia còn ghét nhất thái giám đây. Khinh bỉ liếc vậy quá giam liếc mắt, tiểu hắc mại bước chân mèo đi tới Bộ Phương bên cạnh thân. Hắn nói qua đừng tại trong tiểu điếm nháo sự, lẽ nào các ngươi nghe không hiểu? Tiểu hắc say quá đầu, ánh mắt rơi vào Tiếu Nhạc cùng ngay cả Phúc trên người. Cẩu há miệng một cái, lại là phun ra một câu tiếng người. Bộ Phương lăng lăng, về sau cùng gặp quỷ giống nhau nhảy lên, trừng mắt tiểu hắc, ta đi. ngươi cái này lại cẩu, cư nhiên sẽ nói tiếng người. Tiểu Hắc liếc Bộ Phương liếc mắt, lười để ý hắn, quay đầu nhìn về phía ba người. Lãnh đạm ấm thanh âm lần thứ hai vang lên, mượn dùng cục sắt một câu nói. Người gây chuyện, cẩn thận không ta thông S ngươi. Ngay cả Phúc sững sờ, Tiếu Nhạc sững sờ, Hồn Thiên Đoạn cũng là ngẩn ngơ. Về sau ở trong mắt hắn, con kia ôn thuần lười biếng đại hắc cẩu chợt há mồm ra. Miệng kia càng ngoác càng lớn, cuối cùng hầu như hóa thành một cái miệng to như chậu máu. Gâu, một tiếng chó sủa như thượng cổ thú dữ phẫn nộ rít gào. Không thể chống đỡ cuồng phong từ trong mồm chó gào thét ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.